Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Huynh Đệ Chi Chiến. Quyết đấu đỉnh cao, toàn bộ chân vũ huyết trì đều bị thương lam sắc thiên lôi cho chiếu sáng trưng. Một đạo cùng với không hợp nhau thân ảnh bỗng nhiên bay lên trời. Trực diện thiểm điện, huy động quả đấm của mình. Có như vậy đối kháng lôi kiếp sao? Theo tàng kinh các bên trong đi ra cô Tô Thanh. Vừa lúc thấy như vậy một màn. Coi như là ở quê hương. Những thứ kia thiên kiêu. Túc lão đối mặt thiên kiếp ai mà không cẩn thận từng ly từng tí. Vượt đi qua là tốt rồi. Hắn đây là tự tin đây vẫn là tự đại. Sau một khắc Vương Đông liền dùng hành động cùng kết quả tiến hành đáp lại. Thiết quyền cùng thiên lôi phích lịch va chạm. Tức thì thiên địa gió nổi mây vần. Vương Đông chỉ một quả đấm trong nháy mắt biến được cháy đen. Nhưng này lôi đình cũng bị cường thế nát bấy. Loại trạng thái này có điểm giống thiết chùy đập khối băng. Vương Đông cười ha ha. Đạp tàn sát bừa bãi lửa điện hoa tiếp tục phóng lên cao. Lại muốn vọt tới thiên kiếp lôi vân bên trong. Cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Không đáng chú ý à? Thiên kiếp tựa hồ là bị Vương Đông cuồng vọng tự đại cho làm tức giận. Oanh một tiếng vang, hơn 10 đầu so trước đó còn muốn thô tráng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Vương Đông theo cao khoảng không bên trong cho nhập vào chân vũ huyết trì bên trong. Dầm dầm dầm, chân vũ huyết trì đều ở đây nhộn nhạo. Cường đại lực lượng đều bị thiên uy chấn nhiếp phục. Vương Đông ở ho ra máu. Ở lôi đình bên trong huy vũ nắm tay. Hùng tráng mà điên cuồng cùng thiên lôi tranh phong. Từng cái lôi đình bị cắt đoạn. Bị đánh nát. Bị yên diệt. Nhưng càng nhiều hơn lôi đình ở chút xuống. Vương Đông bị lôi đình bao phủ. Chỉ có thể nhìn được một bóng người mơ hồ ở xuyên toa xuất kích. Tử khí thần long thần minh cùng nhau xuất hiện, cùng lôi đình điên cuồng thôn phệ cắn giết, da thịt ở tràn ra, huyết nhục hóa thành than cốc, máu me đầm đìa nhưng sau có nhanh chóng bị thiêu đốt khô cạn. Vương Đông thu trọng thương, đầu khớp xương đều đoạn, nhưng hắn vẫn chiến ý như nước thủy triều, hoàn toàn không có sợ hãi cách nghĩ. Cái này chủng đau đớn với hắn mà nói hoàn toàn liền là cho trẻ con. Tới à, tới đang mãnh liệt một ít đi. Hắn đồng thời vận chuyển ba đại cổ kinh. Dĩ nhiên chủ động dẫn dắt lôi đình tiến nhập trong cơ thể. Tiến hành rèn luyện đầm chặt. Mượn thiên lôi thối thể. Như thế nào loại điên cuồng cùng to gan hành động. Không khống chế tốt sẽ chết. Nhưng Vương Đông không có chết. Hắn hầu như biến thành một cái nhân hình lôi cầu. Cuối cùng hắn phóng lên cao. Nổ nát trọng trọng lôi đình. Mở miệng phun ra vô lượng lượng thần quang. Đem cái kia lôi vân vỡ xuyên. Hắn thật sát nhập thiên kiếp lôi vân bên trong. Tử kim chư thần thiên lần thứ hai đạt được thuế biến. 36 tôn thần minh cùng nhau oanh kích. Theo ngoại giới xem. Cái kia lôi vân không ngừng lăn lộn. Thiên uy hạo đáng, lôi đình xuất hiện lại tan vỡ. Thiên kiếp lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao. Vương Đông theo trung vãng lai xuyên toa xung đột. Giết cái cửu vào cửu ra. Hắn ngưỡng thiên đại cười. Chí lớn kịch liệt, chợt hút một cái. Dĩ nhiên đem cái kia lôi vân trực tiếp nuốt xuống bụng bên trong. Thân thể của hắn ở lá chã lay động. Dường như run rẩy. Đếm không hết lôi đình hồ quang điện theo lỗ chân lông bên trong chui ra ngoài. Đùng ngung động, trong người trên trườn leo lên, cho Vương Đông mang đến rất lớn tổn thương. Nhưng đảo mắt liền bị chấn áp, lôi vân đều bị hồng mông kinh cho luyện hóa. Vương Đông ngưỡng thiên thét dài, tiếng chấn động vân tiêu, có linh lực, khí huyết lực trộn chung, phá thể mà ra thẳng vào vân tiêu. Hóa thành vạn mẫu khánh vân đỉnh thiên lập địa, có thần vương đứng ngạo nghễ bên ngoài lên, vĩ ngạn bằng bạc đến khó lấy hình dung. Vương Đông, người rốt cuộc là người phương nào? Cô Tô Thanh trong lòng có nghi vấn. Không thể không nói, Vương Đông quá đặc biệt. Vô luận là thiên phú hay là luyện đan, tưởng chừng như là cái kỳ tích. Nàng không phải không thừa nhận, mình bị Vương Đông hấp dẫn. Hơn nữa còn là toàn thân toàn ý hấp dẫn. Nàng cất bước tiến nhập chân vũ huyết trì bên trong. Vẫn là nhanh lên tăng cao tu vi đi. Phía trước một mạch bị đan đạo đại bình cảnh cho vây khốn. Chẳng qua trải qua cùng Vương Đông luận đạo, cùng với chi mấy ngày trước xem, ta rốt cục khám phá tất cả. Ta loại tu vi này vẫn là quá yếu, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị Vương Đông siêu việt. Cái kia không khỏi cũng quá ném. Dù sao ta nhưng là tới tự Cô Tô gia a. Tiến bộ yếu, liền không thể theo bước tiến của hắn. Từng viên thần dương ầm ầm xuất hiện. Cô Tô Thanh phá quan, ở thiền hồng sắc khu vực rèn luyện nhục thân, chuyển hóa khí huyết lực hóa thành linh lực. Nàng cường thế phá quan, dĩ nhiên đạt được thần dương thất trọng thiên, hầu như vượt lên đầu hết thảy hiện trường thiên tài. Mà nàng vừa đột phá liền tiến vào đỏ thẫm khu vực, hấp thu càng thêm thuần hậu mênh mông lực lượng, thần tốc củng cố cảnh giới. Cả người đều bị một gốc cây hoa đoàn cẩm thốc hoa mai cho bao vây lại. Khí tức như ngọn lửa run run, dần dần thành liệu nguyên, thậm chí phần thiên tư thế. Không thể lại để cho hắn mạnh mẽ xuống phía dưới. Vương Đông a, ngươi đi chết đi. Hoành Thiên Hồ Ngũ Thái Tử phẫn nộ. Hắn trực tiếp hóa thành bản thể xuất kích. Đó là một cái nghìn trượng dáng dấp xanh sắc giao long. Thủy trạch chi khí đập vào mặt lạnh thấu xương. Hắn nhất chảo hướng Vương Đông phải đi. Không chỉ là hắn, Tứ Thánh Sơn bốn tôn thiếu chủ cùng nhau giết đi lên. Toàn bộ đều là thần dương lục trọng thiên. Chiến lực sặc sỡ, đều là bật hết hỏa lực. Chặn đánh giết Vương Đông, bóp chết uy hiếp. Đám này mạo thất quỷ, cát, chẳng qua cũng là thời điểm giết chết hắn. Thì Giáp Tông thiếu chủ cất bước, cả người thân trên đều xuất hiện nhàn nhạt văn lộ, bên cạnh hắn xuất hiện từng khẩu quan tài, giống như một đóa sáng lạng đóa hoa. Luyện Hồn Tông thiếu nữ càng là hoàn toàn bị mênh mông cuồn cuộn âm phong bao phủ. Bên người xuất hiện từng cái quỷ thủ, trên cánh tay đều là liệt khai lộ ra nước dãi miệng rộng. Ở lòng bàn tay lại có từng cái con mắt đỏ ngầu. Lấy nhiều lấn ít sao? Đáng tiếc, ta cũng không phải chiến đấu một mình. Vương Đông nhanh chóng khôi phục thương thế. Hắn đứng ở màu đỏ tím chân vũ huyết trì bên trong. Cô Tô Thanh liếc hắn một cái, mỉm cười lại bắt đầu tu hành. Nàng biết Vương Đông hội không có chuyện gì. Một con bàn tay màu bạc hoành khoảng không chặt đứt lối đi. Ngũ Thái Tử bị ngăn trở. Xuất thủ là Ngân Linh. Bên người nàng xuất hiện tứ thủ cự lang thân ảnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đó là một bạo lực ngự tỷ. Nàng cũng không nói chuyện. Xuất thủ phóng khoáng rộng rãi, cương mãnh bá đạo. Từng con móng vuốt sói ngưng kết ấn thức xuất kích, dĩ nhiên ngăn chặn Ngũ Thái Tử tiến hành chém giết, đem bên ngoài đánh phún huyết, long lân không ngừng rơi xuống. Lão Quy, Phong Ngưng Vũ, Tư Không Thự, Thái Học Viện cao thủ, triều đình những cao thủ cũng đều đứng ra, vì Vương Đông ngăn cản cường địch. Chân vũ huyết trì bên cạnh một hồi đánh nhau kịch liệt đột nhiên bạo phát. Linh lực hỗn loạn một cái thời đại, dãy núi ở lá chã run run, chẳng qua có rậm rạp chằng chịt trận văn xuất hiện, định trụ tất cả. Đây là cổ lão chân vũ tông trận pháp, có thể thừa nhận những cao thủ giao chiến. Vương Đông, hảo đệ đệ của ta, lúc đầu ngươi giết ta mẫu hậu, buộc ta ra kinh thành, đây chính là huyết cừu a, không đội trời chung, bút chướng này cũng là thời điểm hào hào thanh toán một cái đi. Lạnh nhạt thanh âm bên trong lại hỗn loạn biển. Máu này thao thiên. Vương Nghiêu chân đạp hư không đi tới. Khí tức cả người ngưng thật đến mức tận cùng. Giống như là nhất tọa sơn mạch giống nhau chấn áp xuống. trước mặt hắn vạn trượng, không khí tức thì sụp xuống. Đại ca tốt, ngươi liên lạc Thi Giáp Tông, giết ta Thiên Cương nhiều thiếu tử dân. Cái kia yêu sâu càng là tàn nhẫn vô cùng, đến cùng có nhiều thiếu hiền lương bị nàng chu diệt, tự liền bản thái tử đều lọt vào nàng độc thủ. Cừu hận này, hoàn toàn chính xác muốn phát tiết một cái. Vương Đông thương thế khỏi hẳn, ánh mắt trầm ổn liễm diễm thần quang. Hắn đứng ở nhất đỉnh phong lên, thần dương nhất trọng đỉnh phong. Hắn theo huyết trì bên trong đi ra, bước ra một bước, ngập trời khí tức trong nháy mắt liền trút ra ngoài. Nếu như nói Vương Nghiêu khí cơ như cao bằng sơn núi non trùng điệp, có thể áp sập vạn cổ thương khung, cái kia Vương Đông khí cơ tựa như cùng hãn hải đại dương mênh mông, hải nạp bách xuyên rồi lại có thể chôn cất hạ tất cả. Chính là thái cổ ma sơn cũng cao bị phá hủy. Hai người cách xa nhau nghìn trượng cất bước, ánh mắt đổ vào bắn tóe ra kiểu khác hoa lửa. Còn không có xuất thủ, khí cơ liền trước một bước triển khai giao phong, hung hăng va chạm, hư không sinh ra vô số tia chớp. Bùm bùm, đại địa trong một sát na liền loạn không còn hình dáng. Loạn thạch xuyên khoảng không, chân vũ huyết trì đều ở đây nhộn nhạo bọt nước. Loại tràng diện này giống như là vô số địa ngục xúc tua cùng thiên đường thần tiên phát sinh va chạm. Pháo không ngừng bên tai, hư không bên trong điện xà hỏa long, hết lần này đến lần khác bơi âm dương phía chân trời. Hai người không ngừng tới gần, khí tức càng ngày càng ngưng trọng, va chạm cũng kịch liệt hơn. Tiếng nổ đùng đoàng bốn phương tám hướng vang lên, từng cái không khí đoàn ầm ầm chuyển hiện. Vương Nghiêu, lão phu ở ngươi thân trên đầu nhập nhiều thiếu tài nguyên, làm cho lão phu xem một cái bản lĩnh của ngươi đi. Ngũ Long Tông chủ ánh mắt lóe lên, tiên thiên giao long thể a, có hay không có thể vô địch, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. Vương gia, có muốn hay không đi ngăn lại cái này trường chiến đấu? Đại đô đốc sợ Vương Đông ăn thiệt thòi, truyền âm cho anh hùng vương. Ngân Long Câu đứng ngạo nghễ hư không, bốn vó như tuyết. Anh hùng vương lại lắc đầu, làm cho huynh đệ bọn họ chiến một hồi đi, không đến cuối cùng chúng ta ai cũng đừng nhúng tay. Chú ý, đừng làm cho cái khác lòng mang giạt chắc hạng người lợi dụng sơ hở là được. Nghìn trượng, 500 trượng, 100 trượng, hai người ai cũng không có xuất thủ, vừa vặn bên khí lưu lại nhiễu loạn không còn hình dáng. Tự liền cái khác giao thủ người đều tạm thời đình trì, cùng với khác đại lão cùng nhau. Nhìn nơi đây, một trận chiến này ý nghĩa rất lớn. Như Vương Đông chiến bại thậm chí bị giết, cái kia Vương Nghiêu liền thành tiên hoàng huyết mạch duy nhất, có thể hay không đăng cơ xưng đế, liền có niềm tin rất lớn. Ngược lại, như Vương Đông có thể thu được thắng lợi, như vậy địa vị sẽ càng thêm củng cố. Hơn nữa quét dọn hậu hoạn, ngày đầu tháng riêng đăng thượng hoàng vị, cũng sẽ thiếu một khối chướng ngại vật. Vô luận là theo người nào góc độ mà nói, đây đều là một hồi cực kỳ trọng yếu chiến tranh. Giữa huynh đệ thủ túc tương tàn gà nhà bôi mặt đá nhau, trọng yếu thêm cần phải, bởi vì đây là chính và tà giao chiến. Hắc ám cùng quang minh tranh phong, giết, chém ngươi. Hai người tựa hồ tâm linh tương thông, hầu như ở đồng thời thi triển ra thần thông, toàn bộ đều là thiên cương ngũ lôi phát, ngũ sắc thần lôi theo hai người bên cạnh thân cùng long xà thác nước giống nhau lan tràn ra. Phích lịch đầy trời, lôi cầu cuồn cuộn, lôi đình đại dương mênh mông cùng lôi đình dãy núi hung hãn giao thủ. Mười tôn lôi đình cự nhân tại trong sơn hải triển khai kịch chiến. Chiêu số giống vậy, đồng nguyên thần thông, chiến đấu kịch liệt túi bụi. Tốt đệ đệ, người thiên cương ngũ lôi chính pháp tu luyện khá tốt a. Đáng tiếc đại ca dù sao nhiều hơn ngươi ăn mấy năm cơm tẻ. Mỗi bên chủng biến hóa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vương Nghiêu ở lôi đình sơn nhạc, trong lúc đó bước chậm, ánh mắt trầm ổn như ẩn chứa viễn cổ ma sơn. Bàn tay hắn hướng phía trước, chợt đè một cái. Ngũ tôn lôi thần thân thể trên bỗng nhiên bám vào trên chiến giáp. Trong tay xuất hiện binh khí, đem mặt khác ngũ tôn đánh bay ra ngoài. Sơn nhạc lôi đình rơi xuống, đem hãn hải đục lỗ. Nghe nói có trước về sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Thánh nhân nói qua, đạt giả vi tiên, ngươi cho rằng sống lâu 2 năm đối với lôi đình cảm ngộ thì sẽ vượt qua ta sao? Chuyện cười, Vương Đông thần thông bị pha khí tức hơi có chút hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn cười sán lạn, lộ ra sâm trắng hàm răng. Hắn tâm niệm vừa động, ngũ tôn bay ngang lôi thần nhanh chóng tan mất lực đạo ổn định thân hình. Bọn họ từng cái ngưỡng thiên thét dài, chí lớn kịch liệt, lôi hải cuộn sóng thao thiên, rút dao chém nước nước càng chảy, tổn hại chi chỗ nhanh chóng di hợp chữa trị, ngũ tôn lôi thần hầu như hóa thành một cái chỉnh thể. Diễn hóa ngũ hành chuyển luân, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, cộng đồng dựng dục lôi đình. Lúc này hóa thành chuyển luân ông cắt hư không, Vương Nghiêu ngũ tôn lôi thần đồng thời bị chặn ngang chặt đứt. Coi như là cái kia áo giáp, binh khí đều không đỡ được. Vương Nghiêu nhướng mày, bên người sơn nhạc toàn bộ bay ra ngoài, như lưu tinh trời sập như mưa rơi Trường An, có thể hãn hải đại dương mênh mông sóng lớn vạn trượng. Đồng thời nhấc ngang, ngăn trở trọng trọng sơn nhạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.